hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, thiếu một khối, chương 564, thiếu một khối Đông Quách tiên sinh dây thừng. Một khi thắt, trừ người sử dụng bên ngoài bất luận kẻ nào không được cởi bỏ hoặc tổn hại dây thừng. Chú ý, người sử dụng tử vong sau, nên đạo cụ mất đi tác dụng. Này dây thừng, nguyên bản là thuộc về Dương Tử. Ở Dương Tử sau khi chết, sử dụng dây thừng Trương Khắc đương nhiên trở thành nên đạo cụ người sử dụng. Cho nên, chỉ cần Trương Khắc bất tử, Lư Vũ Văn liền vĩnh viễn tránh thoát không được dây thừng trói buộc. Lư Vũ Văn đứng ở Trương Khắc trước mặt. Tùy ý Trương Khắc đem hai tay của hắn gắt gao buộc chặt ở bên nhau. Tô Mạn ở một bên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Trương Khắc liếc nhìn nàng một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đây là biện pháp tốt nhất. Các ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm ơ siêu, nếu yên tâm. Ngươi hiện tại có thể đi rồi, Lư Vũ Văn bình tĩnh nói. Ta đôi tay bị trói trụ, không thể sử dụng. Không khác tàn phế, cho nên chỉ cần ta có thể rời đi mê cung, liền nhất định sẽ nghĩ cách mang ngươi cùng nhau rời đi. Tô Mạn lạnh lùng nhìn Trương Khắc. Nếu rời đi mê cung sau, ngươi dám thay đổi không cởi bỏ dây thừng, ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem ơ siêu. Trương Khắc nghe xong, khinh miệt suy một tiếng, trên mặt tuy rằng khinh thường, nhưng hắn một đường đuôi, tùy này hai người, tự nhiên cũng rõ ràng Tô Mạn thân thủ. Cho nên chưa nói cái gì, xoay người rời đi, thân ảnh dần dần đi xa, ba người chi gian, hình thành một loại vi diệu chế hành, hắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Tô Mạn nhìn cái kia đi xa thân ảnh, thực không yên tâm, loại người này không đáng tín nhiệm, liền tính tạm thời cùng chúng ta đạt thành hợp tác, về sau cũng khẳng định sẽ trở mặt, không có cách nào, Lư Vũ Văn ngồi dưới đất. Chậm rãi phun ra một hơi, trên cổ miệng vết thương chảy huyết, áo sơ mi cổ áo trở nên ướt rầm rề. Hắn tưởng giơ tay trà lau, đôi tay bị trói, động tác không tiện, cũng chỉ có thể từ bỏ. Buộc hắn ra tới, không chỉ là bởi vì chúng ta hiệu suất quá chậm, còn có một nguyên nhân khác. Lư Vũ Văn nói, Tô Mạn cầm nước sát trùng cùng băng vải lại đây, giúp hắn xử lý miệng vết thương. Hỏi. Còn có cái gì nguyên nhân? Lư Vũ Văn trầm mặc, một lát sau nói, có chuyện, chỉ có hắn có thể làm, chúng ta hai cái, đều làm không được. Tô Mạn chớp chớp mắt, có chút mê mang, chuyện gì a? Lư Vũ Văn ngẩng đầu xem nàng, là, giọng nói dừng lại, Tô Mạn khó hiểu nhăn lại mi, ngươi làm sao vậy, là chuyện gì a? Là, Lư Vũ Văn do dự, lại lần nữa cúi đầu, tính. Lại quá mấy ngày, ngươi liền sẽ đã biết, làm gì còn thừa nước đục thả câu a. Tô Mạn bất đắc dĩ thở dài. Trương Khắc người này tuy rằng hỗn trướng, nhưng là đạt thành hợp tác sau, còn tính giữ lời hứa. Ngày hôm sau quả nhiên dựa theo thương lượng tốt thời gian. Địa điểm cùng phương hướng, tiến hành cánh đồng di chuyển vị trí, đến trạng vạng mặt trời xuống núi trước, bọn họ tổng cộng đua hảo 10 cách. Cái này tốc độ, so Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn hai người ở bên nhau khi phiên gấp đôi không ngừng. Buổi tối, Trương Khắc từ Lư Vũ Văn trong tay bắt được tân hành động lộ tuyến. Ngày thứ ba, bọn họ hiệu suất so phía trước càng cao, đua hảo 16 cách. Ngày thứ tư, bọn họ đua hảo 22 cách. Hơn nữa mê cung phía tây nam nguyên bản đua tốt 18 cách. Khoảng cách 100 cách còn thừa 24. Không tính không cách vị, chính là 23 cách cánh đồng. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ tốc độ lại mau một chút, ngày mai là có thể rời đi mê cung. Chính là đương Trương Khắc lại đi tìm Lư Vũ Văn muốn hành động lộ tuyến đồ. Lư Vũ Văn cho hắn trên giấy, chỉ đánh dấu hai cách đi pháp, dư lại đâu. Trương Khắc nhướng mày xem Lư Vũ Văn. Lư Vũ Văn dùng bị trói đôi tay để ra bản đồ. Động tác khó khăn chỉ, nói, lại đi hai cách, liền sẽ cùng phía tây nam 18 cách cánh đồng liền lên. Nhưng là cái này địa phương, chúng ta thiếu một cách cánh đồng. Tấu chương xong, hết chương.